Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 579, sinh không thể luyến Trình Khánh Quang. Ngày thứ hai, phòng làm việc, ngủ năm nhiều giờ Trương Dương vẫn là rất sớm tỉnh lại. Tiếp tục công việc, hơn 8 giờ, Từ Tiểu Nhã mang theo chính mình nấu bữa sáng đi tới phòng làm việc. Ngày hôm nay là chủ nhật, nàng vẫn cứ đến rồi, đem bữa sáng cho Trương Dương. Nàng cũng trở về đến vị trí của mình, tiếp tục chính mình công việc còn lỡ dở. Phía trước một tuần, toàn bộ phòng làm việc thật giống đều đã quen Trương Dương loại kia liều mạng trạng thái. Nàng cũng quen rồi, cho nên nàng không nói thêm gì. Bởi vì nàng biết mình coi như là nói rồi cũng vô dụng. Dùng hắn lại nói của chính mình. Cái tuổi này vốn là liều mạng thời điểm. Mới vừa mở ra computer, nàng liền nhìn thấy một cái tin tức. Alika buổi biểu diễn đem với 10 điểm đồ bộ kỳ tích thị tần. Cái này tin tức đã ở internet lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Chỉ cần quan tâm ngày hôm qua cái kia chàng buổi biểu diễn, khán giả hầu như đều đã biết rồi. Rất nhiều người đều vô cùng hưng phấn giúp đỡ chuyển đi cái này tin tức. Bọn họ ngày hôm qua còn ở Trương Dương Vi Bác dưới nhắn lại nói muốn nghe rõ ràng bàn. Không nghĩ tới kỳ tích thị tần ngày hôm nay liền đem buổi biểu diễn thượng tuyến. Nhìn gần như với xôi trào mạng lưới. Từ Tiểu Nhã khẽ mỉm cười. Trương Dương sướng bài hát kia đến cùng là thế nào một loại chấn động hiệu quả nàng rất rõ ràng. Bởi vì các nàng ngày hôm qua ngay ở hiện trường. Các nàng lúc đó cũng rất giật mình. Cũng rất chấn động. Thế nhưng, các nàng nhưng cũng không ngoài ý muốn. Ở trải qua lúc trước ở nước Mỹ nhìn thấy Trương Dương đột nhiên biến thành vượt ngục, đạo diễn sau, hắn làm tiếp xảy ra chuyện gì các nàng đều sẽ không lại cảm thấy kỳ quái. Hắn làm tiếp xảy ra chuyện gì các nàng đều có thể tiếp thu. Đừng nói hắn mới viết một thủ loại này ca, coi như là hắn viết 10 thủ các nàng đều không kỳ quái. Ở sắp đến 10 giờ thời điểm, Từ Tiểu Nhã thả tay xuống trên công tác. Ra ngoài mua thức ăn chuẩn bị làm cơm. Ngày hôm qua bữa trưa cũng là nàng làm. Trương Dương nói rồi làm cho nàng đi về nghỉ không cần phải để ý đến hắn. Nhưng là nàng không nghe. Dùng lại nói của nàng. Nàng trở lại cũng là một người. Trở lại cũng không chuyện gì. Ở đây tốt xấu còn có cái bạn. Trương Dương không có cách nào thuyết phục nàng. Cũng chỉ đành tùy theo nàng. Cũng chính là ở nàng lúc ra cửa. 10 điểm đến, buổi biểu diễn ở kỳ tích thị tần đúng giờ thượng tuyến. Vô số người ngắt lấy thời gian người ùa lên. Sau đó, bọn họ đã được kiến thức trận này buổi biểu diễn đặc sắc. Nhìn thấy Trương Dương biểu diễn, nghe được Trương Dương âm thanh, vẫn là thích làm gì thì làm không có quy luật chút nào có thể theo động tác. Vẫn là không ra sao ngón giọng, nhưng tất cả mọi người đều nghe được cảm xúc dâng trào. Bài hát này thật sự quá có cảm giác. Internet không có gì bất ngờ xảy ra sôi trào. Thảo luận khu một mảnh tán thưởng. Vi Bác một mảnh tán thưởng. Tia Ba một mảnh tán thưởng. Bài hát này bị phong truyền. Trong vòng những minh tinh kia đang nhìn đến cuộc biểu diễn này sau đều vô cùng cảm khái thở dài. Bọn họ đều không mù. Từ Trương Dương cùng Alika ngăn ngắn vài giây chuyển động cùng nhau bên trong bọn họ có thể. Thấy quan hệ giữa bọn họ cũng không cạn. Bọn họ thật sự có điểm không thể tưởng tượng nổi. Hắn là lúc nào ở Hollywood bày xuống như thế một mảnh mạng lưới liên lạc. Đây chính là hắn dám cùng tiên phong truyền thông trở mặt sức lực. Ở Internet sôi trào khắp trốn thời điểm, Trương Dương vẫn cứ đang bận chuyện của chính mình. Rất nhiều một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài mùi vị. 12 giờ mới vừa mấy phút nữa. Từ Tiểu Nhã làm tốt bữa trưa, 3 món 1 canh, rất phong phú, hai người ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, tán gẫu một ít có không, bầu không khí rất dễ dàng, toàn bộ phòng làm việc lại như là người một nhà như thế quen thuộc, coi như là bọn họ lẫn nhau ngồi ở chỗ này không nói một câu cũng sẽ không có người cảm thấy lúng túng. Ngày thứ hai, Trương Dương đi tới ngoại ô đoàn kịch. Cái thứ nhất cảnh tượng đã dựng được, là thời điểm tiến vào quay chụp trạng thái. Trương Đào, Trương Đào, Trương Đào, Nhìn thấy hắn lại đây. Một đám công nhân viên hài lòng chào hỏi hắn. Trương Dương rất tùy ý đáp lời. Đều là người quen cũ. Cái nào cần phải khách khí như vậy? Chính đang trang điểm các diễn viên nghe được đạo diễn lại đây. Cũng đều vây quanh. Hoặc kích động hoặc hưng phấn hoặc mừng rỡ chào hỏi hắn. Có thể diễn trên Trương Dương hí. Bọn họ nói không hưng phấn không kích động đó là giả. Dù cho là hiện trường những này các diễn viên không có một là nổi danh. Trên mặt bọn họ cũng không nhìn thấy chút nào nhụt chí hoặc là thất vọng. Trương Dương tác phẩm, xưa nay không cần dựa vào những kia hàng hiệu minh tinh nổi tiếng đến tranh thủ quan tâm. Trương Dương cười cùng đại gia hỏi thăm một chút. Hỏi một hồi đại gia đối với kịch bản quen thuộc trình độ. Hai ngày, ba tập kịch bản, những người này đã không biết cân nhắc bao nhiêu lần. Nói là đọc lầu lầu đều không quá đáng. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ nơi nào có lười biếng đạo lý. Vậy được, đều chuẩn bị một chút. Nửa giờ sau chuẩn bị quay chụp, Trương Dương với bọn hắn nói một tiếng. Lại hướng đi cách đó không xa Tiếu Trúc. Ở Tiếu Trúc dẫn dắt đi. Hắn cùng những kia phá sư môn hỏi thăm một chút. Biết một chút tình huống hiện trường cùng một ít chú ý sự tình hạng. Lần thứ nhất đập loại này tràn ngập nguy hiểm hí. Hắn nghe được rất cẩn thận. Xa xa, Trình Khánh Quang dùng một loại sinh không thể luyến mục chỉ nhìn hắn. Từ Trương Dương đi tới đoàn kịch cái kia một giây đồng hồ. Trình Khánh Quang liền vẫn dùng thứ ánh mắt này nhìn kỹ hắn. Không có ai biết nội tâm hắn là có cỡ nào thấp thỏm. Cũng không người nào biết hắn hiện tại là có bao nhiêu muốn đưa cái này sạp hàng ném xuống. Nói thật, hắn là thật sự rất lo lắng Trương Dương vỗ tới một nửa thời điểm lại sẽ viết ra loại kia hù chết. Người nội dung vở kịch, hắn thậm chí có loại dự cảm. Hắn nhất định sẽ làm như vậy. Hắn nếu như không như vậy làm, hắn liền không gọi Trương Dương. Đối với loại này khanh khán giả hành vi, hắn vẫn là nhạc này không đối phương. Trình Khánh Quang không nhịn được hít khẩu đại khí. Loại này vừa viết một bên đập hình thức hắn là thật sự chịu đủ lắm rồi. Một điểm cảm giác an toàn đều không có. Trình Tổng, Trương Dương không biết khi nào thì đi lại đây. Vẻ mặt tươi cười, Trình Khánh Quang liếc mắt nhìn hắn. Không nói lời nào, nhìn hắn dáng dấp kia. Trương Dương cười đến càng hài lòng. Rất đồng tình nói rằng, chuẩn bị một chút. Lập tức sẽ bắt đầu quay chụp. Nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp rời đi. Cười đến cực kỳ sán lạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Người không an ủi ta một hồi thì thôi. Làm gì còn muốn như thế kích thích ta. Hắn thật sự rất lo lắng. Này bộ kịch truyền hình đập xong sau hắn có thể hay không đến bệnh tim. Bốn hơn 10 phút sau, diễn viên cùng công nhân viên ai vào chỗ nấy. Trương Dương cầm máy phóng đại thanh âm lần thứ hai cho tất cả mọi người cường điệu một hồi vấn đề an toàn, nhưng bọn họ cần phải nhớ rõ nổ điểm vị trí. Sau đó, quay chụp bắt đầu rồi. Trên địa cầu tốt nhất kháng nhật kịch lấy như thế một loại biết điều phương thức đi tới thế giới này. Nó chỉ là tạm thời biết điều. Lấy nó chất lượng cùng địa vị, nó nhất định là muốn ở thế giới này ảnh trong lịch sử lưu lại vết chân của chính mình. Cộc cộc tách, cộc cộc cộc cộc tách, chấm ngoặc kép, oanh oanh, quay chụp chính là trận đầu hí là Lý Vân Long phá vòng vây. Theo từng đạo tiếng nổ mạnh vang lên, hiện trường bụi bặm tung bay, cát vàng tràn ngập, dừng lại. Trương Dương đối với tuồng vui này rất không vừa ý. Đóng vai Lý Vân Long Lý Hữu rất thấp thỏm chạy tới. Một mặt căng thẳng nhìn hắn. Không chỉ có là hắn, cái khác diễn viên tâm cũng đều nâng lên. Bọn họ biết Lý Hữu 8 phần 10 là muốn bị mắng. Lý đại ca, người biểu diễn đến lại muốn thả ra một điểm. Trương Dương nhìn Lý Hữu, nói rằng Lý Vân Long là một không sợ trời không sợ đất chủ. Người đến thông qua tiếng nói của ngươi cùng động tác đem loại khí thế này biểu hiện ra. Nghe Trương Dương cùng bình thường không hai ngữ khí. Lý Hữu có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Sau đó nhanh chóng gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới Trương Dương sẽ dùng như thế một loại thật lòng thái độ đến vạch ra hắn sai lầm. Như ở đây, biết mình bị quỷ vây quanh thời điểm. ngữ khí của ngươi nên mang theo một điểm xem thường. Đang nhìn đến quỷ chỗ chỉ huy thời điểm, ngươi nên biểu hiện hài lòng một điểm. Chấm ngoặc kép, nhìn Trương Dương thật lòng cùng Lý Hữu nói hí. Cái khác diễn viên cũng đều có như vậy trong nháy mắt thất thần. Cùng Lý Hữu như thế, bọn họ cũng rất bất ngờ hắn lại không có mắng người. Phải biết, bọn họ không phải là hàng hiệu. Bọn họ có thể đều là không có danh tiếng gì diễn viên a. Nếu như đổi thành những khác đoàn kịch, bọn họ sớm đã bị mắng cá cẩu huyết phún đầu. Xã hội này chính là như thế hiện thực. Không có cùng Trương Dương hợp tác qua, bọn họ yên lặng nhìn Trương Dương. Trong ánh mắt có thêm một phần tôn kính. Xuất phát từ nội tâm loại kia. Đều nói tôn trọng là lẫn nhau. Trương Dương có thể như thế tôn trọng bọn họ. Bọn họ nơi nào có không tôn trọng đạo lý của hắn. Nguyên lai ngươi là như vậy đạo diễn. Rất nhiều người đều ở trong lòng nở nụ cười. Bọn họ cảm thấy cái này nội dung vở kịch rất có yêu. Là bọn họ trải qua đoàn kịch bên trong ấm áp nhất đoàn kịch. Trương Đạo, ta biết rồi. Đang nghe Trương Dương sau khi nói xong, Lý Hữu dùng sức gật gật đầu. Tiểu bộ trở lại quay chụp. Phá sư đã trùng Tân An trí nổ điểm. Quay chụp tiếp tục, khả năng là bởi vì đại gia lần thứ nhất hợp tác duyên cớ. Cũng có thể là bởi vì chiến tranh hí không tốt như vậy đập duyên cớ. Bắt đầu quay chụp cũng không phải rất thuận lợi. Hầu như mỗi cái màn ảnh đều muốn đập trên 7-8 lần trở lên. Nhiều còn muốn 10 mấy 20 lần. Chụp lại, không ngừng mà chụp lại. Bởi vì phải thu xếp nổ điểm. Mỗi một lần chụp lại đều muốn trì hoãn tốt chút thời gian. Tiến độ so với lúc trước đập, binh sĩ, thời điểm muốn chậm nhiều. Trương Dương trong lòng rất gấp, nhưng ở bề ngoài nhưng là cực kỳ chấn định. Như cái người không liên quan giống như, vẫn như cũ là kiên trì cùng những này các diễn viên giảng giải trong đó một ít yếu điểm. Toàn bộ đoàn kịch, e sợ cũng chỉ có quen thuộc hắn Trình Khánh Quang có thể từ hắn một ít mờ ám bên trong nhìn ra nội. Tâm hắn còn lâu mới có được ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Nhìn thấy Trương Dương cũng bắt đầu sốt ruột. Trình Khánh Quang nhưng là cười rất hiền lành. Cười đến chết đi sống lại. Không biết xấu hổ hắn còn cố ý đến Trương Dương trước mặt lắc lư. Nói một gì đó không nên gấp. Từ từ đi loại hình đi kích thích hắn. Nghe hắn những này rõ ràng không an hảo tâm gì. Trương Dương chỉ là cười. Cười đến có chút ý vị sâu xa. Cười đến Trình Khánh Quang trong lòng truyền hình trực tiếp mau. Sau đó, Trình Khánh Quang bại lui. Hắn vứt câu tiếp theo coi như ta không nói gì liền trực tiếp biến mất. Trốn đến trong một góc khác hối hận đi tới. Hắn biết, Trương Dương nhất định sẽ trả thù hắn. Phía sau hắn tuyệt đối sẽ biên ra loại kia hù chết người nội dung vở kịch. Ở vỗ vỗ đình đình trong quá trình. Một ngày thời gian liền như thế qua. Tập 1 cũng không có đập xong. Sau buổi cơm tối, Trương Dương đem mấy cái diễn viên chính triệu tập lên. Tiếp tục với bọn hắn giảng giải nội dung vở kịch. Rất tùy ý, không có cái gì cái giá. Trương Dương thậm chí còn tự mình kết cục làm mẫu biểu diễn. Làm cho rất nhiều vây xem công nhân viên đều cười đến rừng không được đến. Chính là ở loại này ung dung vui vẻ trong không khí. Những này các diễn viên nội tâm căng thẳng đang từ từ tiêu tan. Ngày thứ hai, quay chụp tiếp tục. Cũng không biết là đại gia đối với này bộ kịch hiểu rõ càng nhiều hơn một chút hay là bọn hắn đã không sốt sắng như vậy. Ngày hôm nay quay chụp đối lập muốn thuận lợi rất nhiều. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,